Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 138, Tiêu Phương rất thích hợp ngồi trên cao. Góc truyện audio.com, nhưng bây giờ rõ ràng không có điều kiện như vậy, vì thế hắn chủ động mở miệng cùng Như Thương thương lượng. Hay là trước nên theo ta trở về có được hay không? Chuyện ngươi muốn làm không nóng lòng nhất thời được, dù sao cũng đợi nhiều năm như vậy, không cần thiết phải gấp gáp thực hiện. Như Thương biết tâm ý của hắn, cũng hiểu thương thế của mình nặng bao nhiêu, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu nói. Không được, đừng nói bản thân ta cửa này không qua nổi, ngay cả Thái tử Đông Thục và Quỷ Đồng bọn họ cũng có thể dẫn bọn hắn cùng nhau trở về. Tiêu Phương lại tiếp tục tiếp nhượng bộ, Nhàn Nhã Sơn Trang là nơi mà không phải người bình thường có thể đi vào. Tiêu Phương hắn có thói quen thanh nhã có. Lẽ từ xưa đến nay Tần Như Thương là người duy nhất có thể cùng chung sống lâu như thế. Nay bởi vì nàng, hắn lại có thể nói để cô độc chứng và Quỷ Đồng cùng nhau trở về, trong lúc nhất thời nghe được Như Thương từng hồi xúc động. Tiên sinh, ngươi vì ta đã làm quá nhiều. Nàng ngồi dựa vào một đầu trên giường, nhìn thẳng Tiêu Phương đã thay đổi thanh sam trước mặt. Thanh, màu xanh, sam, áo mặc ở trong. Có nhiều lúc nàng không biết phải làm sao nói chuyện cùng Tiêu Phương, người này rất thích hợp ngồi trên cao. Thậm chí nàng cảm thấy Tiêu Phương hẳn là thần linh được cung phụng, người phàm chỉ cần quỳ lại, dùng tâm linh kết nối là được. Chuyện đã bắt đầu thì nhất định không có lý do giữa đường thu tay. Âm thanh của nàng lại tiếp tục, vốn cũng không phải là thiên kim tiểu thư mảnh mai gì, ta nghỉ ngơi ở Hách Thành vài ngày. Sẽ không sao, thấy ý nghĩa lời nói nàng kiên quyết, Tiêu Phương cũng không cưỡng cầu. Yêu cầu quá đáng, nữa chỉ cầm mấy vị dược liệu mua được từ trong hiệu thuốc tự mình đi tới phía sau đích thân nấu thuốc. Nói là nghỉ ngơi, nhưng Thương không phải người chịu ngồi yên. Thương thế trong người của nàng, ngày bình thường chỉ cần không dùng sức vận công, đi dạo một chút có lẽ là không có chuyện gì. Hách Thành dù sao cũng là lãnh thổ Trung Nguyên, ăn uống mặc dùng đều là thói quen không thể thiếu của mọi người. Nhưng chuyện này đối với nàng, cô độc chứng cùng Quỷ Đồng mà nói, vẫn là có chút không quen. Cô độc chứng không tồi, với hắn ăn gì uống gì cũng được, chỉ cần lấp đầy bụng mà thôi, nhưng Quỷ Đồng thì lại vô cùng không thoải mái. Cách chương,